Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1154. Đệ 1154 chương hắn thân thế. 1. Phòng hồ sơ căn bản không có cái gì đáng giá đồ vật. Thậm chí, nơi này hồ sơ đối với rất nhiều người tới nói đều chỉ là phế giấy mà thôi. Cho nên, rốt cuộc là người nào trộm tiềm nhập nơi này đâu? Ninh Hoan Tâm thật sự rất hiếu kỳ. Liền ở ngay lúc này, đại môn đột nhiên bị người nhẹ nhàng từ bên trong kéo ra. Một đạo cao lớn thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở Ninh Hoan Tâm trước mặt. Người nọ bước chân thực nhẹ, động tác càng là phi thường mềm nhẹ. Chính là, vẫn là cái Ninh Hoan Tâm chạm vào vừa vặn. Trong phòng người, nhẹ nhàng mở ra đại môn. Đương hắn nhìn đến đột nhiên xuất hiện ở chính mình trước mắt Ninh Hoan Tâm vẫn là hoảng sợ. Cơ hồ là trong tích tắc đó, hắn tay hơi hơi buông lỏng, trong tay tư liệu túi liền rớt xuống dưới. Ninh Hoan Tâm mau tay nhanh mắt, nháy mắt liền đem cái kia hồ sơ túi tiếp được. Nhìn đến hồ sơ túi mặt trên cái tên kia, Ninh Hoan Tâm ánh mắt dùng mình. Tần Mộng, hắn trộm tra tìm, thế nhưng là Tần Mộng hồ sơ. Này chẳng lẽ chỉ là trùng hợp sao? Lục Đông Tân, Ninh Hoan Tâm ngẩng đầu, nhẹ nhàng kêu một tiếng người nọ tên. Ngươi cha Tần Mộng làm cái gì? Lục Đông Tân lúc này cũng thực giật mình. Hắn là riêng cha hảo biết hôm nay tầng lầu này không có khóa. Lý chủ nhiệm cũng xin nghỉ. Hắn hạ rất lớn quyết tâm. Mới trộm tiềm nhập phòng hồ sơ. Tính toán thử thời vận. Nhìn xem có thể hay không tìm được Tần Mộng kia một lần học sinh hồ sơ. Rốt cuộc bọn họ kia một lần người đã rời đi Yến Đại. Trường học phòng hồ sơ hay không còn bảo tồn nguyên lai hồ sơ. Lục Đông Tân kỳ thật cũng không xác định. Nhưng là vô luận như thế nào, hắn đều tính toán tới thử một lần. Lục Đông Tân cũng nghĩ tới chính mình có thể hay không bị người phát hiện. Bị phát hiện phải làm sao bây giờ? Nhưng là hắn chưa bao giờ có nghĩ đến. Chính mình cư nhiên lại ở chỗ này gặp được Ninh Hoan Tâm. Còn bị nàng chảo vừa vặn. Ninh Hoan Tâm, lúc này, Lục Đông Tân không biết nên như thế nào trả lời. Hắn nhìn Ninh Hoan Tâm, có chút chân tay luống cuống. Tuy rằng Lục Đông Tân không truy tinh, nể hà Phan Oánh Oánh là Ninh Hoan Tâm thiết phấn. Cho nên Lục Đông Tân đối Ninh Hoan Tâm rất quen thuộc. Thậm chí biết nàng biết võ công. Cho nên, liền tính chính mình thân cao mã đại, cũng hoàn toàn không phải là nàng đối thủ. Hai người ở phòng hồ sơ cửa đối cầm, ai cũng không nói lời nào. Trường hợp có chút áp lực, có chút giằng co, liền ở ngay lúc này. Hành lang một chỗ khác thang máy đột nhiên vang lên. Có người tới, nghe được thanh âm. Lục Đông Tân lập tức luống cuống. Hắn chính là lần đầu tiên làm trái với nội quy trường học giáo kỷ sự tình. Nếu như bị bắt được, Lục Đông Tân đã không dám đi tưởng hậu quả. Đi vào liền ở ngay lúc này, Ninh Hoan Tâm bỗng nhiên đẩy Lục Đông Tân một phen. Sau đó cả người đi vào phòng hồ sơ, vô thanh vô tức đóng lại cửa phòng. Phòng hồ sơ ánh sáng thực ám, cho bụi rất nhiều. Lục Đông Tân có chút khẩn trương thở hổn hển. Ninh Hoan Tâm lại rất đạm nhiên. Xem Lục Đông Tân bộ dáng, vừa thấy chính là cái tay mới. Một chút cũng không bình tĩnh. Bất quá, Ninh Hoan Tâm thật sự tò mò. Hắn tìm Tân Mộng tư liệu làm gì đâu. Hành lang thanh âm dần dần biến mất. Lúc này Lục Đông Tân rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ninh Hoan Tâm nhìn đến hắn vẻ mặt khẩn trương bộ dáng, nhịn không được đạm đạm cười. Ngươi như vậy khẩn trương, còn dám tới trộm đồ vật. Bị Ninh Hoan Tâm vừa nói, Lục Đông Tân sắc mặt một quẫn. Hắn cúi đầu, không hảo phản bác. Ngươi nhận thức Tần Mộng sao? Ninh Hoan Tâm lúc này nhìn thoáng qua chính mình trong tay hồ sơ túi. Nếu không, chúng ta đi ra ngoài tìm một chỗ tâm sự, ngoặc kép, giáo ngoại, quán cà phê. Thời gian này vẫn là đi học thời gian, cho nên quán cà phê người rất ít. Tuy rằng trong tiệm mỹ nữ người phục vụ vẫn luôn trộm nhìn Ninh Hoan Tâm, nhưng là Ninh Hoan Tâm như cũ thực đạm nhiên. Nàng vẫn luôn đều gắt gao nhìn chằm chằm Lục Đông Tân mặt. Hết chương.